Xin chào tất cả các học viên, chúng ta bắt đầu là lớp học. Dạ, chúng con kính chào thầy. Chào các học viên. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài mới. Trước khi học bài mới thì mời các học viên có những câu hỏi về những cái bài cũ. Theo thông lệ, bài cũ thì các học viên hỏi, chúng tôi chia sẻ rồi sau đó mình học bài mới. Dạ, thưa thầy, đã qua 3 tuần rồi, chúng con mới được gặp lại thầy. Dạ. Con thấy rất là vui vậy thưa thầy. Thưa các anh chị học viên trong lớp thì chúng ta vừa đã được nghỉ 3 tuần thì hôm nay là mình sẽ khởi động lại. Thì em xin mời các anh chị học viên trong lớp mình có những cái thắc mắc hay chia sẻ về những bài học trước thì em mời các anh chị mình giơ tay để mà chia sẻ trực tiếp với thầy và lớp ạ. Xin mời các anh chị học viên. Dạ thưa thầy, là trong khi chờ các anh chị học viên giơ tay á, thì con xin được chia sẻ cái trải nghiệm của mình. Trong cái thời gian vừa rồi á, thì con có tập trung mình tìm hiểu để mà học thêm về dinh dưỡng. Thì trong cái quá trình con học á, cái con được tiếp xúc với và nói chuyện với một số người. Thì khi mà con nghe họ nói á, thì họ kể về công việc của họ như thế nào, rồi họ đã phát triển trong cái lĩnh vực này ra sao. Nói chung là khi con nghe như vậy á, thì con đã bị cuốn theo. Nói chung là con thấy hay quá, con thấy hấp dẫn quá. Mà mình không có mà suy nghĩ rằng là mình có phù hợp với cái công việc mà họ đang nói hay không, hay là mình có điều kiện hay không. Và con cứ bị giống như bị thúc giục. Con thấy rằng là con cứ bị thúc giục, con muốn làm như vậy, con muốn làm theo họ. Con muốn làm theo chị A nói, muốn làm theo chị B nói. Thì khi mà như vậy á, thì con nhìn lại thì con nhận ra là con đang bị dục tầm. Là con bị tâm tham nó chi phối và con cứ muốn mà cuốn theo họ tại vì nghe họ nói hay quá. Thì cũng may là mình nhìn nhận lại, với lại anh Nghị cũng có nhắc nhở con. Thì khi mà con ghi nhận lại thì con thấy rằng là giống như là mình phải bình tĩnh, rồi mình phải suy xét tìm hiểu từ từ những cái vấn đề đó như thế nào, chứ mình không có thể vội vàng được. Dạ, thì con xin chia sẻ cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của con trong quá trình thực hành của con với thưa thầy. Dạ, con xin hết ạ. Ồ, chị chia sẻ cái đó hoàn toàn đúng á. Ngày xưa thầy cũng vậy thôi. Thì mình nghe một cái gì, mình học cái gì mà hấp dẫn á, rồi Dạ. mình vừa ý mình á, cái gì nó vừa ý mình đó mà, rồi mình nhào tới. Rồi đến khi mà mình phải đào ra thì không phải nó sai nhưng mà có những cái thực sự ra mình thấy nó hấp dẫn vì nó làm vừa ý mình, chứ còn chưa chắc nó đúng. Như ngày xưa thầy thích cái thuyết mà gọi là Osawa đó, thuyết âm dương đó, rồi ăn gạo lứt với mè, thích lắm, rất thích luôn. Nhào nhào tới thực hành quá trời, nhưng sau thì tìm lại thì ủa tại sao cái đó là âm, cái đó là dương, mà nó cái này nó là dương mà phải là âm, cái này âm nó dương, tức là xây dựng trên một cái gọi là mình gọi là đỉnh đề, đỉnh đề có đỉnh đề người ta đặt ra vậy đó, rồi tự nó xây dựng lên. Nhưng mà nếu mình đặt ngay từ đầu tại sao nó như vậy thì mình sẽ không chấp nhận nó. Mà rất đúng vậy, thầy vẫn thích lúc bố mẹ vì ăn rất là tốt cho cơ thể, nhưng mà cái thuyết của Osawa thì thầy không có tin, tại thầy thực hành thời gian thì thấy nó không phải như vậy. Do đó nên cái gì mình thích thú mà mình nhào tới, mình không nghiên cứu, rồi mình cứ show off là đủ thứ chuyện, thì có khi là làm cho người được mình giới thiệu á, họ cũng không có thích, họ thấy Dạ. hơi là cuồng nhiệt, mà cuồng nhiệt là không không có được. Cuồng nhiệt có nghĩa là gì? Có nghĩa là chưa bằng kinh nghiệm thứ gì trên á, chưa bằng bằng kinh nghiệm đó. Dạ. Cái điều chia sẻ chị rất là chính xác luôn, mà chúng ta gần gần ai cũng vậy. Dạ. Rồi nhân Thì đây con thầy cách chia sẻ cái vụ này. Trong mấy tuần vừa rồi thì thầy có việc thầy đi qua Hàn Quốc với Nhật, thì thôi gạt những chuyện khác thì không có trình bày cả hai cái cảnh. Thứ nhất là mình đến một đất nước mà đối với người Việt chúng ta thấy cực kỳ là khó nha, khó khó làm. Đó là sạch sẽ, đi cả cái thành phố Seoul của nó, để nhớ thành phố của nó rộng một chiều, thầy hỏi thôi chứ không mình đi chạy xe thấy lâu lắm, một chiều khoảng 50 cây số một chiều của nó đó, mình tính một chiều thôi, thì nó rộng lắm á, nó rộng hơn là từ ở Bình Chánh mà qua Biên Hòa đó biết đâu, xe hơn thì tính xe hơn ra ra đến Long Khánh Dầu Giây lần đó, nhà cao tầng không mà rất sạch sẽ, cả thành phố rất là sạch. Họ chạy bằng xe điện, tức là xe bus và xe điện tàu điện ngầm chứ không có xe xăng. Người dân rất là lịch sự, ra đường ăn mặc rất đàng hoàng, mang giày, ăn mặc rất đàng hoàng, rất lịch sự, rất thân thiện. Và cái thành cảm của thành phố nó tạo cho mình có không khí rất là bình an, rất bình an, có nghĩa là không lo lắng cắp trộm trơn á. Mà cái này thầy nói hơi hơi làm mất lòng nha, mất lòng, mà cái đó là sự thật. Mình về đến tâm sư nhất là quê hương của mình đó, mình đẻ ra mình lớn lên ở đó, mình về một cái cảm giác không bình an, cứ lo lắng bất này bất kia, lo lắng gì này kia, nó ồn ào chịu không nổi. Còn qua xứ người ta mà xứ lạ quê người, mình cũng không biết tiếng Hàn nhưng mà rất bình an, rất sạch sẽ, chuyện ăn cắp ăn trộm rồi là không có rồi đó, hoàn toàn không có, và rất sạch sẽ, đường phố sạch sẽ, cho người sạch sẽ. À, cái sạch sẽ này thì nhớ Việt Nam có một giai đoạn ở Đà Nẵng, cái hồi của ông Nguyễn Bá Thanh còn sống đó, có một lần thầy ra Đà Nẵng về thăm lại chỗ ngày xưa mình ở đó, và đi về Huế, đi ngang qua ở lại 1 2 ngày. Ô, thành phố sạch sẽ vô cùng luôn, thậm chí đi ngang thành phố là người lái xe họ dặn người đi xe này đi ngang Đà Nẵng không được quăng rác nghe chưa, các anh chị ngồi đi xe quăng rác xuống là bị phạt nặng đó, xe không có đi được á, họ dặn kỹ, rất là kỹ luôn. Và họ đưa mình những cái túi ni lông để đựng rác, ăn rồi ăn trên ở trên xe bỏ rác trong đó. Và để ý coi thành phố Đà Nẵng không có ăn mày ăn xin, không có ăn xin. Ở Seoul bây giờ cũng vậy đó, đường phố rất sạch sẽ, không có người ăn mày ăn xin, mà rất bình an, người rất lịch sự. Chỉ có một chuyện rất là khó nếu mình đi lạc đường, bởi vì họ không nói tiếng Anh, thì tìm mấy em trẻ trẻ thì em cũng nói chút chút cho mình chút, chứ người lớn thì chịu thua. Mình lạc đường là rất là cực đó nha, phải có bản đồ đi, phải có người hướng dẫn, chứ không là vì họ không nói tiếng Anh, hỏi họ không biết nói, không biết tiếng Anh. Mà cái thành phố nó làm cho mình khi mình đến ở rồi mình ra đi, mình muốn trở lại, thật sự trong lòng mình lưu luyến muốn trở lại, sự bình an nè, sạch sẽ nè, lịch sự nè. Thì khi mà qua bên đó rồi thầy nghĩ rằng những điều mình học trong lớp mình á, mình làm được hết á, sao không được được, đâu có khó đâu, người ta đâu có học Phật pháp gì nhiều đâu, người ta làm được đó, ta cũng sống đàng hoàng nè, không ăn cắp nè, không nói dối nè, rồi lịch sự với nhau nè, không xả rác nè, vân vân. Thì điều đó người ta làm được mà, tại sao mình làm không được? Vấn đề là mình có chịu làm hay không. Qua Nhật á, thì các thành phố Nhật lớn ở Tokyo nè, Kyoto nè, hai thành phố lớn á, chùa chiền rất nhiều, chùa Nhật đẹp lắm, chùa Nhật quá đẹp luôn, phải đẹp so với tầm cỡ của cả thế giới luôn á. thế giới không có chùa, mấy chùa đẹp, thầy cũng đi nhiều lắm, thầy đi rất nhiều, từ Âu sang Á gần như đi hết cả thế giới rồi đó. Mà đến chùa Nhật thì sửng sốt luôn, mà đến một cái chùa mình xúc động nhất là đến cái chùa gọi là Kim Cát Tự. Hồi xưa đọc một cái tác phẩm mà nhà xuất bản Lá Bối in là Kim Cát Tự, mình đọc tác phẩm mình xúc động lắm, rất là thích luôn. Từ hồi nhỏ, hồi đó mới học cấp 2 hay sao, cấp 2 đọc cái cuốn Kim Cát Tự, bây giờ qua đến đúng ngay ngay cái chùa đó luôn, thích quá trời luôn. Mà chùa đó đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn, đẹp khỏi chê. Và sinh hoạt của người Nhật thì đông đảo vội vã nhưng mà không ồn ào, họ đông họ vội vã lắm, không phải như bên Hàn thì êm đềm, bên Nhật vội vã rần rần rần ra, nhưng mà không ồn được, không ồn ào chứ. Nhưng mà người đi làm nó quá đông, trên tàu điện, tàu xe lửa, xe bus, người ta không nghe người ta luôn. Mình qua Nhật mình thấy rằng họ rất là tự trọng, chuyện ăn cắp ăn trộm thì không có rồi đó. Người nước ngoài đến ăn cắp ăn trộm tại xứ đó thì có, thế tại xứ họ thì không có, người Nhật không có ăn trộm đâu. Có những chỗ họ buôn bán ngoài đường đó, họ để những cái quầy bán ngoài đường không có người trông, họ ghi giá rồi mình mua, mình bỏ tiền một cái hộp đó, mình lấy. Và bên Nhật cũng giống bên Mỹ á, không có trả giá, họ ghi giá sẵn, thích thì mua, mua rồi mình trả tiền thôi, chứ mình không có cái chuyện. Mà người bán rất lịch sự, cực kỳ lịch sự, người bán hàng ở Nhật á, lịch sự lắm, lịch sự vô cùng. Khắp nơi mình đi cả những thành phố lớn họ mà thấy sạch sẽ, không có rác rến rồi của đường đó. Mình phục ghê đó, phục vô cùng luôn. Cái chuyện đó khó làm dễ đâu mà họ làm được, chứng tỏ là những cái đó mình làm được, tại mình không muốn làm thôi. Cái điều thầy nói với các học viên trong lớp nha, khi thầy qua Nhật á, rất rất tình cờ thầy thầy đọc một tác phẩm mà tất nhiên ngày xưa thầy đọc rồi, thầy nói về cái mà một trong những nguyên nhân chính làm đạo Phật biến mất khỏi Ấn Độ, đó là cái vấn đề đạo Phật. Cái giai đoạn đó họ quá chú trọng về lý luận, các bộ luận tạng ra đời, mấy ông luận sư cãi lộn nhau về luận tạng, lý luận quá trời, luận đến độ như ông luận sư này đã kích ông luận sư kia, mà quên đi những lời dạy căn bản của Đức Phật. Và rồi họ đi vào lý luận nhiều quá thì những nhà ngoại đạo họ học những lý luận đó, họ bẻ ngược lại, lại coi như sụp đổ. Đó là cái đề làm cho đạo Phật, một trong những nguyên nhân làm đạo Phật không còn ở tại Ấn Độ, vì những người tín đồ Phật giáo đó không chú trọng về thực hành mà chú trọng về về lý thuyết. Vì khi chúng ta học Phật pháp và chúng ta chú trọng quá nhiều lý thuyết luận tạng rồi đó, vi diệu pháp Abhidhamma rồi đó, thì chúng ta dễ đi vào tà kiến, vì mấy cái đó đâu phải Phật thuyết của các vị tổ sư sau này họ nói, mỗi vị tổ sư nói một cách khác nhau. Mình học chừng ba bộ mình thấy khác nhau rồi, không biết theo ai hết trơn, rồi chỉ đó ngồi đó là cãi lộn. Nhất là những điều đó mình không làm được, những điều đó thật sự mình không làm được, mình không làm được, nó trên lý luận thôi mình làm không được, mà mình tin và mình tưởng mình hiểu. Và chính điều điều đó làm dần dần cái sự sống của Phật pháp ở trong người mình nó khô cạn dần bởi những lý luận đó. Do đó thầy thấy những người mà đi đến Phật học mà không học thực hành mà đi sâu lý luận á, thì những người đã trở nên thứ nhất là ngạo mạn, thứ hai là tà kiến, thứ ba là chính bản thân họ càng xa, càng lúc càng xa mọi người và càng xa Phật pháp. Mà đó bài học lịch sử bên Ấn Độ đó, thầy qua Nhật thầy đọc một cái tài liệu đó, hay quá, rất là hay luôn. Cho đó nên thầy thấy những cái điều mình học trong lớp mình đó, những điều rất thực tế mà chúng ta có thể làm được hết. Còn điều thì hơi buồn buồn, trên đường đi về hơi buồn buồn, đi đến trường, trên đường về thì cũng có một số người Việt Nam mình, một số người Việt Nam mình đi công chung chung ở trên tàu, ở trên máy bay á, nó có mấy cái dao bằng là bằng inox đó, cái dao để ăn đó, có khi bộ ăn nó có cái bộ dao, bộ muỗng rồi mà thấy số người Việt mình lén lén lấy, xin họ cho. Ngày xưa thầy đi mấy lần thì thấy họ có hỏi xin họ cho mấy cái ly của Việt Nam Air, Việt Nam Airlines đó, nó có cái hình cái hoa sen đẹp lắm, mình xin là cho bộ nĩa bằng bằng inox thì mình xin họ cho thôi, nhưng không xin mình lén lén lấy nó bao nhiêu trơn, mà cái đó cũng là cái không có đúng đâu. Nói chung phải của mình thì không nên làm như vậy, tức là nói lên rằng mình không kiềm chế được cái lòng tham của mình đối với những cái vật không đáng gì hết. Còn đánh nước của họ thì không đâu, không, mình đã cái gì biết. Nếu mình muốn ăn cắp á, thì không có khó đâu, đồ bên Nhật ăn cắp dễ, nó giống giống đồ Mỹ nè, các quầy hàng để đồ tùm lum tà la đó, vô mình muốn lấy trộm dễ. Thì chỉ có những trường hợp họ phải đào rồi người Việt Nam vô ăn cắp ở trong nhiều quầy hàng đó có dễ, muốn lấy dễ. Nhưng người Nhật thì không ăn cắp đâu, tuyệt đối là không ăn cắp. Thầy có hỏi thăm những anh chị ở bên Nhật á, họ có nói chuyện, họ nói người Nhật không có ăn cắp, không có trộm đâu, không có chuyện đó. Họ không có cái chuyện mà gọi là không có làm mà có ăn. Quan điểm của họ là muốn ăn là phải có làm, quan điểm của họ rất rõ ràng. Thầy chia sẻ cho các anh chị thấy rằng cái việc giữ sạch sẽ trong sinh hoạt của mình làm được, thì chứng tỏ thầy đi cả cái qua bên cả cái thành phố lớn nhất bên Nam Hàn đó, đi từ Đông chí Tây, Nam chí Bắc, qua Nhật đi hai thành phố lớn, đi khắp nơi mà thấy rất sạch sẽ, chứng tỏ cái điều đó mình làm được. Và mình đến làm cho không khí, trong không khí sinh hoạt của họ rất bình an, mình rất là tự tin, chứng tỏ rằng mình làm được những điều đó. Mình có nghĩa là con người chúng ta đó, con người chúng ta làm được điều đó chứ không đâu, nhưng tại chúng ta không chịu làm thôi. Cái thứ ba là mình sống thế nào mà tạo cái không khí, cả không khí đó có một cái niềm tin mà cái người khách ta đến, người ta muốn đến lần nữa, người ta không có lo lắng sợ hãi. Không biết các anh chị đã đi trước rồi sao thì không biết nha, nên cá nhân thì đi qua Hàn Nhật thì không có lo lắng gì hết, đi đâu rất là bình an, không có lo lắng, không sợ hãi gì hết, không sợ mất sợ đồ hết. Cùng về quê hương xứ sở của mình mà cũng sợ mất, để gì cũng sợ mất, nhìn tới nhìn lui nhìn cho kỹ đủ thứ chuyện, rồi xuống xuống mà phi trường rồi để mở coi có khi là bị mất đồ, thay bị mất đồ rồi chứ, mà thôi chuyện không đáng gì, mình không có kiện tụng chi bị mất đồ. Chứ còn bên đó mình đi không có cần khó khiết gì đâu, kéo kéo thằng kia là thôi. Mình thấy một cái điều đó thì muốn nói với các anh chị trong lớp rằng tất cả những điều đó chúng ta làm được hết á, nó không khó khăn gì trơn á. Mà mình có đi làm những chuyện tào lao nữa thì mình không cũng không có giàu, mà mình không làm chuyện tào lao nữa mình cũng không có nghèo. Do đó chúng ta là những người là con của Đức Phật, học lời dạy của Đức Phật, không cần cúng kính gì ngài trơn, không cần, mà chúng ta chỉ cần làm những điều theo, làm những điều mà ngài đã dạy đó, thì mình đã đem hòa bình lại cho chính mình, hòa bình lại cho thế giới rồi. Qua cái là bầu cử ở Mỹ đó, thì người này chọn ông này, người chọn ông kia, người cho ông này sẽ đem hòa bình thế giới, người khác nói bà kia đem hòa bình thế giới, thầy không bao giờ tin. Chẳng có ông thần, ông thánh, ông thượng đế, ông nào hết á, đem hòa bình lại cho thế giới, cho dân Mỹ hết rồi đó. Muốn nước Mỹ cường tráng hòa bình thì chính những người dân Mỹ phải làm những việc tốt đẹp nhất. Muốn thế giới hòa bình thì tất cả những người chúng ta phải làm những việc hòa bình. Chứ chẳng ngồi đó mà trông ông A, ông B thì ông thần, ông thánh, thượng đế nào là những là ảo tưởng hết. Chẳng có ông nào đem lại hết. Thì ông nào ông cũng đem đến bằng cái dục vọng ở trên á. Mà tất cả chúng ta muốn hòa bình thì chúng ta phải đem hòa bình ngay ngay trong lòng mình rồi. Còn mình muốn đất nước mình hòa bình mà mình nói ra những lời cay nghiệt, những lời chống đối, những lời coi như những lời mà gọi là những lời đấu tranh nhau thì hòa bình gì nữa. Muốn thế giới hòa bình mình nói những cái lời đấu tranh không, mà trong tâm khảm mình chẳng có hòa bình gì hết thì làm sao có hòa bình, không bình an. Cái đó thầy nghĩ rằng các anh chị em học trong lớp may may may mắn được học những lời dạy của Đức Phật. Thì mình áp dụng ngay bản thân mình thì chính điều đó đem lại hòa bình cho chính mình, cho đất nước của mình, cho thế giới của mình. Rồi thầy lặp lại một câu nói của ông sử gia người Mỹ, thầy nhớ người Mỹ. Ông sử gia người Mỹ, ông viết cái bộ lịch sử văn minh thế giới đó, trong đó có Ấn Độ, The Will Durant, cả hai ông về chồng viết. Ông có viết bộ đọ mà khi thầy qua Nhật thầy mới nhìn thấy. Ông nói là hình ảnh Đức Phật với nụ cười rất là từ bi trải dài từ Ấn Độ cho qua đến Mông Cổ, đến Trung Quốc, đến các nước châu Á, qua đến những hòn đảo xa xôi nhất thế giới là Nhật, Nhật Bản. Ở đâu chúng ta cũng thấy nụ cười của Đức Phật rất là bình an. Và chính nụ cười đó chúng ta học theo là chúng ta làm được. Ta sống theo đó thì chúng ta đem bình an lại chính mình và cho mọi người ở trên đất nước của mình và trên hành tinh của chúng ta. Đó là cái thông điệp ông trình bày. Cái thầy qua Nhật thầy thấy điều rất là rõ. Rất là rõ. Thế đó thầy chia sẻ những cái suy nghĩ của thầy, cũng có thể là những suy nghĩ của thầy nó không có chính xác đâu, nó mà cách là cá nhân, nhưng mà cái đó là suy nghĩ riêng tư của thầy. Thầy chia sẻ ở lớp với các anh chị mình thông qua những điều đó, là có một dịp nào đó anh chị có cơ hội đi à, và nếu anh chị nào đã đi qua đó ở rồi, như nghĩ đó, hồi xưa ở đó rồi đó, thì cũng có thể cũng có đồng cảm được một vài điều với thầy nói. Mà anh chị nào chưa đi thì ở trong tương lai mình có cơ hội thì mình nên đi. Và đi chưa đi không quan trọng, mà quan trọng là chỗ chúng ta học những điều Đức Phật dạy. Rất chúng ta nên học những gì chúng ta làm được, thực hành được ngay trong đời sống bình thường nhất của chúng ta. Không cần học gì cao xa cả. Đó là lời chia sẻ của thầy cho các anh chị trong lớp. Cảm ơn các anh chị lắng nghe. Dạ, thú xà đúng. Dạ con xin cảm ơn lời chia sẻ của thầy. Dạ thưa thầy, như là cá nhân con á, thì con thấy về cái vấn đề mà bảo vệ môi trường á, thầy giữ gìn vệ sinh môi trường á, thì hình như là cái ý thức của người Việt Nam mình nó chưa có được cao. Như là con ở đây á, thì ngay chỗ con nè, thì con hay nhìn thấy á, như các em học sinh á, ăn bánh, ăn kẹo hay là đeo khẩu trang, cái mấy em ăn xong cái thì cứ vứt đại tại chỗ, hay là đeo khẩu trang rồi không không sử dụng cái khẩu trang đó nữa thì cũng vứt đại ngoài đường, ai dẹp thì dẹp. À, hoặc là những cái người khách mà vô mua thuốc của con á, như là chai thuốc nhỏ mắt hay là chai dầu, cái họ muốn xài tại chỗ á, thì họ tháo ra xài, còn cái giỏ thì họ cứ giục đại vậy đó, rồi ai dẹp thì dẹp. À, thì con thấy cái riêng về cái vấn đề mà bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường á, thì ở Việt Nam mình ý thức còn chưa bằng những nước khác thưa thầy. Bên kia không có đâu, bên kia Giang buổi sáng thì đi ra trước mặt á, tình cờ trên đường có miếng rác thôi, cái bà đi đều được phải dừng lại, phải lượm liền, phải lượm trước mặt mình gần như cái chuyện rác rến nè, họ xanh lắm và rất là kỹ. Trên đường họ nhìn qua nhìn lại không, không có đâu. Nói chung là cũng không tuyệt đối, nhưng mà nói chung là 90 mấy% là sạch sạch sẽ lắm. Trên tàu lửa cái gì biết không, tàu lửa là chỗ dơ nhất á, ở trên trên cái đường tàu lửa là chỗ dơ nhất, mà lên từ tàu lửa hàng nhìn tới nhìn lui không thấy rác à, không có, sạch đến vậy. Cái đường tàu lửa là cái chỗ dơ lắm á, rất là sạch sẽ. Đó bây giờ mình muốn làm đó thì không khó, bản thân các anh chị phải làm trước, học viên lớp nè, lớp ví dụ các anh chị xin lỗi nha, mình lên chùa hồi xưa thì ở mấy ông Mỹ ở đây nè, ổng vậy đó, trừ rác là lá, những cái lá cây rớt rụng thôi, còn giấy là một nè, ni lông là hai nè, thấy là lượm liền bỏ không rác. Còn đừng hút thuốc lá quăng nè, đụng đâu xả rác đó rồi mình thấy người ta quăng á, mình lượm mình bỏ thì người ta nhìn, người ta thấy, người ta lượm, người ta bỏ vô thùng rác à. Nhất là phải tập một cái này rất là khó nha, đi đến chỗ nào trái cây để đồ hoa trái cây mình thích đó, đừng có lặt, đừng có bứt, người mình cái đó không có giữ, không có đáng gì, nhưng mà thành thói quen thấy cứ bứt à, bên đó họ không có chuyện đó đâu, rất là kỹ, không bao giờ họ thò tay họ bóc cái gì của người ta được. Còn người mình đến chùa nữa thấy bóc thấy bể mà không biết ăn cũng bể đó. Như kỳ ở đây bữa dân y có thầy về thì thấy mấy người đến lén lén lút lút hái mấy cái trái ô liu đó, mà thầy biết chắc là họ gì ăn không được mà đắng quá trời, lén lút lút thầy ra nói sao hái, họ cũng quê quê, họ nói hái về ăn nó ăn được đâu, muốn hái thì bữa nào lên đây chờ nó chín nó lên tôi hái cho, rồi tôi chỉ cách cho làm, chứ còn về ăn không được. Họ không tin, họ nghĩ ăn được, ăn thử rồi cắn vô cái ô chè nó chát cả cái miệng luôn, nó đắng khủng khiếp, ăn đâu có được đâu, mà thành thói quen là thấy gì muốn bứt muốn quen à, bỏ không được. Mà ở Mỹ mà không tập được điều đó mà là mấy đứa nhỏ đâu có chịu, người lớn không làm được điều đó là người nhỏ, mấy đứa nhỏ nó không chịu, nó lên tiếng liền. Do đó nên các anh chị em học trong lớp á cần giữ những cái này. Thứ nhất, tuyệt đối không có nói dối, phải tập cực kỳ khó nha, cái gì nói không được là thôi thì im lặng, còn nói là mình phải coi là mình có nói liệu thật không. Thứ hai là chuyện ăn cắp, mình phải thấy rõ là ăn cắp cái gì không phải của mình là không lấy, tuyệt đối là không cần mình hỏi gì sao đâu, hỏi được dễ mà, mình hỏi cần mình hỏi chứ cái sao đâu, còn lén lén lút lút lấy làm chi, đâu cần thiết đâu. Như thầy nói cái chuyện muỗng đĩa đồ ở trên máy bay á, mình hỏi là tiếp viên cho liền, sao phải lén lút lấy chi đó, lúc kia lấy từ đó mình đã gieo trong tâm thức mình cái chuyện không hay rồi, những chuyện đó mình phải làm được, mình phải làm được, ít ra mình phải làm được. Người Phật tử chúng ta học luật học giới đồ học tùm lum tà la đủ cái chuyện, ba chuyện đó làm được làm gì giờ, nói thì thiệt là hay, là khi làm chuyện nhỏ là cũng được, phải tập, phải tập không xả rác nè, lượm rác không xả rác, không nói dối, không tự động lấy đồ không phải của mình, nó sẽ giữ nhiêu đó thôi là đã thấy cả cả thế giới này nó sạch hơn nữa rồi đó. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, thưa thầy, có chị Kim Phước giơ tay, em xin mời chị Kim Phước ạ. Mời chị. Dạ, con kính chào thầy và kính chào tất cả các học viên. Con thì con cũng mới học được 2 tuần. Và trước đây á, con có nghe bài của thầy á, về mấy trước khi con vào học á, thì con có nghe mấy bài của thầy về chánh nghiệp không sát sanh. Con ăn chay trường được 3 năm, và bản thân con khi con nghe những lời thầy giảng, và con đã mạnh dạn ăn mặn lại Nhưng con cảm thấy giống như là con thì con ăn mặn lại, thì con cảm thấy trong gia đình của con á ai cũng vui vẻ hết, cả bên Việt Nam cho tới trong gia đình của con đang sống ai cũng vui vẻ, và ngay cả chỗ làm của con họ cũng vui luôn. Con cảm thấy giống như là con đang được hòa đồng lại với mọi người. Và có em gái của con á, trước đây nó thấy con ăn chay thì nó đi đã theo con, nó ăn chay, nhưng mà bây giờ á, nó thấy con ăn mặn lại thì nó cũng ăn mặn lại. Nhưng cái lo lắng của nó đó thì nó có gọi điện cho con, nó hỏi là chị có thể hỏi thầy, con cũng gửi những cái bài của thầy giảng về chánh nghiệp không sắc sanh cho nó nghe, nhưng mà nó vẫn lo lắng. Nó nói với con á là thường thì quý thầy giảng á, khi mà mình ăn mặn thì mình cộng nghiệp với lại cái người sắc sanh, thì sau này khi mình lâm chung á thì quý thầy hay giảng là giống như là khi đó mình không có được tỉnh táo thì những cái chúng sanh mà mình ăn mặn á thì họ sẽ tới đòi cái nghiệp mình, tại vì mình ăn họ. Vậy khi nó giống như nếu như vậy á thì mình ăn mặn á thì có phải như vậy hay không thầy? Cái này ở trong kinh điển thì không có nói à, nhưng bây giờ mình đặt lại vấn đề đi, ngay bản thân Đức Phật thì cũng không ăn chay, mà ai cho gì ngày ăn nấy à, ngay Đức Phật đó, bản thân cái Đức Phật này cũng không ăn chay, và trong giới luật Phật giáo không có giới ăn chay à. Thứ ba là mình thấy một vị mà nổi tiếng thế giới bây giờ nè, thế giới rất ngưỡng mộ là ngài Đà La Lạt Ma, ngài cũng ăn mặn không chay. Mà khi thầy qua Nhật á, bên Nhật nó có hai cái phái gọi là tịnh độ, ở tịnh độ chân tông và tịnh độ tông, thì hai cái phái này họ cái tịnh độ tông là người xuất gia nhưng không có thọ giới tỳ khưu, còn tịnh độ chân tông là họ người đời, họ mặc đồ đời, làm lễ thì mặc đồ tu, nhưng bình thường mà đồ đời họ cũng có để tóc dài, không có dài lắm, vừa thôi, nhưng mà họ có gia đình, có vợ và họ ăn mặn bình thường. Họ có lý luận rất là hay, họ nói nếu mình tin Đức Phật A Di Đà, tin vào bản nguyện của ngài thì ăn cái gì ngài cũng tiếp độ trơn á, còn nếu mình cho rằng ăn chay thì mới niệm Phật ngài mới tiếp độ, cho nên mình không không tin vào Đức Phật rồi, là cái quan điểm của họ như vậy đó. Đó là nói bên bên bên tịnh độ đó. Và ngay trong kinh Di Đà đi cũng có nói là một người niệm Phật một ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn, khi người ấy lâm mạng chung thời à, kỳ nhân lâm mạng chung thời, tâm bất điên đảo, cái tâm được ổn định à, thì sinh thế giới tịnh độ. Chứ chỗ đó trong kinh Di Đà không có nói chuyện ăn chay ăn mặn gì trơn á, ai đọc kinh Di Đà nói chỗ nào có ăn chay ăn mặn đâu, đâu có đâu. Do đó nên bây giờ chị nói với người em chị đó, nếu chị ấy nghĩ như vậy thì muốn ăn chay thì cứ ăn chay, không quan trọng gì trơn á à, chị ấy thích ăn chay thì cứ ăn chay, không quan trọng gì hết. Nhưng sự thật thì vấn đề ăn chay ăn mặn trong Phật giáo không quan trọng, không có giải quyết được cái gì hết á. Để cho ví dụ cụ thể nha, những con sinh vật như con vật như con bò nè, con trâu, con ngựa nè, con khỉ nè, con vượn, con thỏ, nó cũng ăn lá cây đó, nó nói về giải quyết được gì đâu. Con cho rằng ăn chay là không còn dâm dục gì, tại sao con dê ăn lá cây sao con dê như vậy đó. Và những con sinh vật mà nó không có, nó ăn thực vật không á, tức là nó ăn lá cây không á, thì nó chết hết rồi, nó không còn tồn tại vì nó không còn nhu cầu sinh lý mà. Nhưng rõ ràng vẫn còn, về vấn đề ăn chay ăn mặn ở trong Phật giáo không quan trọng, mà đạo Phật á, là đặt nặng về trí tuệ hiểu biết, giải quyết vấn đề bằng hiểu biết, còn thực phẩm chỉ là món ăn. Mà khi chị học vô sâu hơn nữa như các anh chị trong lớp rồi đó, thì chúng ta học thì chúng ta thấy miếng bầu miếng thịt, miếng bầu hay miếng thịt, miếng miếng cá hay miếng đậu, nó cũng là địa thiểu hỏa phong thôi, không có gì khác, địa thiểu hỏa phong hết, nó giống nhau các trường. Vậy đó, trở lại vấn đề, chị có thể nói với em chị á, nếu em chỉ thích lo lắng vì ăn mặn thế này ăn chay kia thì cứ ăn chay không sao nữa. À, cứ ăn chay, thích ăn chay thì ăn chay. Nhưng mà biết rằng cứ mình cứ xem đi cái tâm thức của mình á, ví dụ như mình ăn mặn trước đó mình ăn mặn nhưng mình giữ giới rất nghiêm túc một thời gian và sau đó mình ăn chay đó. Rồi mình coi cái tâm thức mình có thay đổi gì không, và nếu ăn chay mình không giữ giới thì cái tâm thức mình có thay đổi gì không. Thì thực sự ra cái ăn chay không ăn chay nó không giải quyết được gì đó, mà quan trọng chúng ta giữ giới và chúng ta có tu tập, chúng ta có hiểu biết mới giải quyết được vấn đề. Còn ăn chay ăn mặn gì không giải quyết được vấn đề gì hết trơn. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, con cảm ơn thầy. Cảm ơn chị Kim Phước. Dạ, Và như vậy thầy con có à, có cái điều này thầy nói với chị thêm một chút nha. Chị có thể gợi ý cho em chị thì được. Thầy nói lại rất rõ nha. Chị gợi ý cho em chị thì được, nhưng quyết định là do em chị. Chứ chị gợi ý cho em chị mà chị muốn em chị phải làm theo ý chị là tâm si đó đưa đến hành khổ đó. Hiểu không nào? Hiểu không nào? Tức là chị có thể giới thiệu em chị một cái gì đó thì và làm hay không thì do em chị muốn làm gì đó làm theo ý của họ. Còn nếu như chị giới thiệu cho họ mà muốn họ làm theo ý mình, cứ bắt buộc họ làm theo ý mình, họ không làm theo ý mình không đồng ý thì đó là tâm si sẽ đưa đến hành khổ. Thấy rõ chưa? Không dạy gì mà chịu hành khổ. Mình giới thiệu nhưng họ làm theo chuyện của họ, mỗi người có sự chọn lựa riêng mà, có một sự chọn lựa riêng, chúng ta không ép buộc được ai hết vậy đó. Em Mời vị khác. À, khi nãy em có thấy có anh Nghị giơ tay không anh Nghị? Anh có muốn chia sẻ gì không anh Nghị? Mời Nghị. Dạ, Nam Mô Phật, con kính thưa thầy. Thầy giống như thầy kể chuyện thầy đi được rất là nhiều đất nước trên thế giới thưa thầy, thì theo cái quan sát của thầy á thì thầy thấy là cái nguyên nhân nào mà giúp cho một đất nước họ có thể bình yên giống như bên Nhật Bản vậy thầy, mặc dù cái hướng phát triển họ hay là cái hướng tu tập theo Phật giáo của họ nó không có giống giống như là những lời dạy của Đức Phật á, mà có cái nguyên nhân gì mà cái đất nước họ nó lại bình yên hơn và rất là văn minh hiện đại, trong khi một số quốc gia ở Nam phương á giống như Thái Lan hay Myanmar, Sri Lanka thì vẫn là những nước quốc giáo theo Phật giáo nhưng có vẻ như đời sống lại không có được bình yên lắm, giống như bị nội chiến hay là như thế này như thế nọ, thì theo như cái quan sát của thầy thì thầy có cái nhận xét gì không này? Cái này là một câu hỏi lớn nha, khó chứ không phải đơn giản đâu. Câu hỏi lớn đó, câu hỏi lớn. Tuy rằng thầy có may mắn thì ở nhiều quốc gia à, nhưng mà là câu hỏi lớn à. Làm thế nào mà giữa chính trị và tôn giáo không có lẫn lộn nhau thì được. Trong đất nước làm sao mà chính trị và tôn giáo không lẫn lộn nhau, tôn giáo đứng riêng tôn giáo mà và chính trị đứng riêng chính trị không lẫn lộn nhau, và người dân được nuôi dưỡng xây dựng bằng à, họ không nói ra năm giới như mình gọi là 10 điều thiện á, 10 điều thiện á, trong nước được áp dụng 10 điều thiện thì thầy thấy rằng gần như tất cả đất nước mà mình đến ở đó mình thấy là bình an nè, họ không có lấn chuyện nhau vân vân á, người dân á, mình nói người dân nha thì là thông thường họ giữ 10 điều thiện. Bây giờ mình nói qua bên nước ở bên Miến đi, bên Miến là dễ, thì ở Miến Điện cũng một thời gian dài, dân Miến Điện rất là dễ thương, cực kỳ dễ thương, hiền lành hiền hòa rất dễ thương, nhưng chính quyền con người chúng ta vốn là bản chất là tham lam, mình học rồi, con người chúng ta vẫn luôn luôn bị chi phối vì dục tầm sân tầm hại tầm, có cơ hội là phát triển à, thì cái chính quyền của Miến họ bị chi phối bởi những cái chính quyền của cái nước khác đem những nguồn lợi cho các cá nhân của họ đó. Đó, và đồng thời có một cái này chúng ta phải sáng suốt, có thể mình nói cái điều này ra đối với số người Miến họ đồng ý, có người Miến không không không đồng ý, là người người Miến họ quá đặt nặng về lòng lòng lòng tin vào Đức Phật và hình thức xây dựng chùa chiền rồi đó, nhưng mà áp dụng những lời dạy Đức Phật trong đời sống sinh hoạt thì gần như là họ không đặt nặng lắm. Đó là vấn đề chúng ta phải nhìn lại. Do đó nên khi họ có một cái chính quyền mà chính quyền đó bị tiền tài vật chất nó chi phối ấy, thì đương nhiên là đất nước họ phải bị dính dính theo rồi. Còn Thái Lan á, thì họ không bị gì, họ quân bình giữa cái lời dạy Đức Phật, kiến thức học Phật học và những cái điều Đức Phật dạy trong đời sống của dân, họ quân bình được cho đời sống của dân á, tốt đẹp à, và họ tôn trọng mọi sự tự do của người dân các đất nước khác đến. Còn Nhật với Hàn á, thì đến thì họ có lòng tin với Đức Phật, nhưng cái bên đó bên bên trong của họ đó, đời sống của họ gần như giữ trên 10 điều thiện, 10 điều thiện. Cụ thể là mình thấy họ cái chuyện sát sanh đồ bên Nhật mình không thấy đâu, họ làm đồ ăn sẵn hết trơn, là từng hộp đó, gần như vì người Nhật họ làm cả ngày, chiều về họ ghé cửa hàng họ mua đồ ăn, họ nấu ít, gần như không có nấu sao. Tại quan đó thì cũng đi ra ngoài phố thì mua đồ về ăn thôi, làm sẵn từng hộp rồi, chứ cũng không có nấu. Thế đó cái chuyện mà giết hại mình thấy không có thấy, hay là có lẽ thời gian mình ở ít, thành thử mình không có điều kiện tiếp xúc nhiều. Nhưng mà nó rút lại á, thì quan điểm rằng một đất nước mà muốn người dân bình an á, là giữa chính quyền và tôn giáo phải đứng riêng, không có đứng chung được, và không có mê mê tín, đất nước không mê tín, còn đất nước mê tín là không được, đất nước mà đặt mê tín là không được, và người dân phải sống ở trên 10 điều thiện thì đất nước đó sẽ bình an tốt đẹp. Còn nếu dân mà sống trong cái mê mê tín là không được đó. Mê tín là cái tà kiến mà đưa lại những cái vấn đề rất là nguy hiểm, kể cả theo Phật mà mê tín thì tốt hơn đừng theo Phật. Thầy nói lại nha, nếu theo Phật giáo mà mê tín, thà rằng đừng theo Phật giáo, theo tôn giáo khác là tốt hơn. Còn đã theo Phật giáo rồi còn mê tín thì thôi, cái đó không, nó không phải theo Phật giáo rồi, thì bằng cái hình thức Phật giáo bên trong mê tín thì không phải Phật giáo, rồi còn nguy hiểm hơn nữa, còn nguy hiểm hơn. Theo quan điểm thầy là vậy, thì thực ra mình ở rất nhiều, nhưng mà mình đến đất nước nào cũng trong mức độ nào đó thôi. Chứ nói riêng về Mỹ, Việt Nam thì mình có cái nhận định nó sâu sắc hơn, mình ở lâu. Những đất nước khác thì mình ở nó không có lâu. Do đó nên cái nhận định mình tất nhiên nó sẽ có mang tính cách là một góc độ nào đó thôi, chứ không có trọn vẹn được. Dạ, kính cảm ơn thầy. Quay trở lại cái bài học của mình thế thầy, thì dạo đây con cái chiêm nghiệm về cái chánh kiến đấy, khi mà trong cái vấn đề mà thực hành về chánh kiến hợp thế, thì con ghi nhận là trong mỗi cái suy nghĩ, mỗi cái hành động, mỗi cái lời nói của con là thiện hay là ác, nó đến từ cái động cơ nào, được cái quan sát liên tục như vậy, thì ngay những cái giờ phút mà con quan sát thì con thấy rõ ràng là tám cái chi chánh đạo đó đang hoạt động chung với nhau, thì mình mới có cơ hội mình nhận thức được từng cái suy nghĩ, từng cái lời nói, cái hành động của mình, mà mình giới hạn lại, mình không có làm những cái điều bậy, và mình tiếp tục mình phát triển những cái điều thiện á. Thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của con như vậy. Ví dụ như cụ thể hơn là khi mà con quan sát một cái suy nghĩ, cái hành động của con về một cái đối tượng nào đó, thì mình thấy rõ ràng mình đang bị cái động cơ nào nó thúc đẩy, đó là đang do dục tầm, sân tầm hay hại tầm nó thúc đẩy, thì mình thấy rõ được cái chánh tư duy, mình thấy rõ được cái tư duy của mình, rồi mình giới hạn trong vấn đề mà không có nói bậy, không có làm bậy, thì ngay lúc đó là chánh nghiệp, chánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đang hộ trì cái hành động của mình, cái lời nói của mình, và mình hướng cái suy nghĩ của mình đến cái điều thiện, thì cái chánh tinh tấn nó đang hoạt động, rồi mình đang quan sát. Mình thì trong cái khi quan sát thì nó có cả chánh niệm và chánh định ở trong đó, Thì theo cái sự nhận thức của con như vậy thì thực chất bát chánh đạo đức Đức Phật giới thiệu 8 chi phần, nhưng mà nó gói gọn cũng nằm trong cái vấn đề mà chánh kiến là quan trọng nhất, thì theo cái hiểu của con là như vậy. Con xin chia Dạ sẻ. đúng rồi, giờ đó thầy nghĩ rằng cái điều anh nghĩ trình bày vừa rồi rất là đúng á. Thầy gợi ý một lần nữa cả lớp nha. Những điều Đức Phật dạy chúng ta không có khó đâu. Kinh điển Đại Thừa mới là khó. Còn nó triết lý mình cao. Cái mình là vì nó ngoài tầm tay của mình làm không được thì mình thấy khó. Còn những kinh điển nguyên thủy không có khó đâu. Dễ. Nhưng phải áp dụng trong đời sống không hình thức. Còn cái gì quen từ nhỏ lớn rồi đã quen áp dụng cái gì có hình thức ở trên nó quen rồi, áp dụng không hình thức là không được. Đó là cái điều khó nhất cho người học Phật của chúng ta, là quen cái gì hình thức rồi không hình thức thì không được. Thì chúng ta phải bước đầu các chị học như thế này, bước đầu chịu khó một chút ghi ra 8 chi chánh đạo mình đã học rồi đó, ghi ra ví dụ chánh kiến, hợp thế là thấy được nghiệp thiện ác và hậu quả của nó trên lời nói hành động ý nghĩ, siêu thế là thấy được khổ hay tập hay diệt cái đạo ngay trên lời nói hành động ý nghĩ, phải thuộc lòng vậy thôi, thuộc lòng đã. Rồi chánh tư duy là ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm, ví dụ như đi. Mà muốn hiểu ngược nó là tà tư duy, chúng ta là tà tư duy là nhiều, là gì, là dục tầm, sân tầm, hay tầm, và đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân, đến chánh định. Cuối cùng mình ghi ra mình thuộc lòng. Thuộc lòng nó đâu có khó đâu, thuộc lòng 8 chi chánh đạo nó khó, và thuộc lòng cái ý nghĩa của từng cái cũng không khó luôn. Chịu khó học chừng bữa hay bữa thuộc à, ghi một tờ giấy ông đi ông lại thuộc. Và từ đó mình lấy cái chánh kiến làm chuẩn. Như nghĩ nó rất đúng là lấy chánh kiến làm chuẩn. Vì trong chánh kiến nó bao trùm hết tất cả những chi phần khác rồi. Thì khi mình làm gì, mình nói gì, mình nghĩ gì thì có 3 giai đoạn để mình quan sát. Có thể mình sẽ nói, sẽ làm, sẽ nghĩ. Thì mình coi nó thuộc về cái chi chánh đạo nào. Mình nên hay không nên làm. Và mình đang nói, nếu mình nhận ra kịp thì mình nên tiếp tục hay mình dừng. Và mình đã nói, đã làm, đã nghĩ rồi thì mình nhìn lại mình thấy cái nào là thuộc chi chánh đạo, nào nó thuộc về tà hay chánh, để mình rút kinh nghiệm bữa sau mình không có tiếp tục vậy thôi. Chứ còn mình không có phải cái gì mình lỡ làm thì thôi, mình lấy làm đó lần sau mình không làm nữa. Thì ở trong đó có cái có một điều nó hơi khó với mình thôi, là cái chi cuối cùng đó, tức là cái chánh định đó. Chánh định tức là gì, tức là ly dục sanh hỷ lạc cái gì trơn đó. Tức là khi mình làm một việc gì đó mà mình không lệ thuộc dục vọng, mình hạnh phúc từ sự không lệ thuộc dục vọng, thì đó chánh định cái gì hết à. Chứ đừng đặt vấn đề chánh định là phải ngồi thiền ngồi đồ hơi thở rồi thôi, cái chuyện đó không quan trọng đâu. Cái mà ngay chúng ta thực hành mà chúng ta có được sự hỷ lạc mà không do dục vọng thì đó là chánh định, ly dục sanh hỷ lạc đó, là chánh định chứ gì hết. Và chúng ta làm tuần tự cứ bình thường, áp dụng bình thường thì nó không có lâu đâu. Thầy bảo đảm cái việc tập khoảng chừng 1 tuần thôi là mình thấy nó dễ liền, không khó à. Người tập lần không cố gắng, như người nói lúc nãy rất là chính xác, tập lần tập chút chút thì nó rất dễ dàng, không cần học gì nhiều đó. Mình học thêm rồi đã học cho biết cái này kia đủ thứ rồi, chứ thực ra trong phạm vi thực hành chỉ có 8 chi chánh đạo. Mình học thuộc lòng và biết áp dụng trong lời nói hành động ý nghĩ của mình là đủ rồi đó, là dư rồi luôn, dư luôn à. Và thầy bảo đảm 100%, tại cái đây là bản thân thầy làm được mà, bản thân thầy làm được nha, chứ không phải thầy không làm được đâu. Thực hành thời gian của người mình thay đổi khác liền, từ suy nghĩ nè à, từ hành động nè, từ lời nói của mình tự động automatic nó thay đổi trần mà mình không biết, tự động thay đổi luôn. Mà điều đó thầy chắc chắn 100% là mình làm được, thầy bản thân thầy làm được mà, cái đó mình làm được, mình tập tập tập làm được gì đâu, thì đâu có khó khăn gì đâu. nhưng phải bước đầu phải bằng cái tờ giấy ghi ra mình học thuộc lòng, phải thuộc lòng đã, rồi mình kiên trì mình thực. Mà cái này không phải mình nghĩ đâu nha, thầy tin chắc rằng trong lớp mình không ít, thầy dùng chữ không ít có nghĩa là nhiều đó, các anh chị đã làm được, làm trong mức độ nào đó nhưng mà đã làm được, đã thay đổi được cuộc đời của mình, thay đổi được lời nói của mình, thay đổi được suy nghĩ của mình, thay đổi được cái hành động của mình theo cái chiều hướng rất tốt. Và thầy tin chắc có một số anh chị đã thay đổi bằng cách không còn cố gắng mà automatic nó thay đổi à, không cố gắng gì hết trơn á. Thì thầy hỏi điều đó chị Thanh Hoa, chị cho ý kiến sao? Dạ thưa thầy, thì theo con là con rất là đồng ý với ý kiến của thầy. Thầy tại vì thì bản thân con á, thì con học á, thì lúc trước thì con cũng học cũng ham lắm, con học tùm lum hết trơn, nhưng mà từ từ khi con biết đến Bát Chánh Đạo, biết đến Tứ Niệm Xứ thì con chỉ tập trung học và thực hành dựa trên Bát Chánh Đạo, thì con thấy rằng nó là ít nhiều gì bản thân con so với lúc trước, thì con thấy rằng là con đã có cái sự thay đổi và có sự tiến bộ hơn lúc trước rất là nhiều thưa thầy. Dạ con xin chia sẻ ý kiến của con. Mời chị khác, anh chị nào mà thực hành bình thường mà đã thay đổi được lời nói, hành động, ý nghĩ của mình. Mời các anh chị chia sẻ cho lớp. Dạ em xin mời chị Lê Nhãn. Dạ, con kính thưa thầy và các anh chị em. Con xin chia sẻ cái thực hành của con là trước đây là trong một bài học mà về chánh tài kiến đó, thì con có chia sẻ lớp là con hay nhà con gia đình con hay đốt vàng mã đó, thì con kể là con muốn không đốt nhưng mà tâm con bất an, thì thầy có khuyên là nếu mà tâm bất an thì chị vẫn cứ đốt không có sao, vì gia đình thầy thì trước đó cũng đốt vì đó là cũng là văn hóa, thì trước đó là con cũng nghĩ là con sẽ rất là khó bỏ, nhưng mà thời gian đây thầy thì nói là cứ lấy đâu có một ngày nào đó là chị tự bỏ chứ không cần phải cố gắng, thì đến hiện tại thì con tâm con lại là con bỏ cái nó một cách rất là dễ dàng và không có dính mắc gì hết. Thì vừa rồi với dỗ của ba mẹ thì con thì không có đốt vàng mã nữa, thì 2 năm này là con không đốt vàng mã nữa, thì có mấy đứa em nó về nó kêu là ủa sao đám giỗ mẹ mà không đốt, thì con có nói là nhà chị thì chị không đốt, còn nếu mà mấy đứa muốn đốt thì chị đi mua về đốt không không sao hết, thì em con mấy đứa em gì nó kêu à không em nói đó thôi chứ còn chị không đốt thì thôi, thì con cũng cảm thấy là mình tâm mình rất là bình bình an và cũng không có bắt buộc mà em út mình để theo mình, thì nếu mình không đấu nhưng mà em mình nó muốn đấu thì mình cũng đi mua về mình đấu, thì con cũng muốn chia sẻ là từ cái con học thì con đã quan sát được tâm con và không có bị tâm si dính mắc, thì con xin chia sẻ như vậy ạ. À, cảm ơn thầy. Cảm ơn chị rất nhiều luôn, đã bài học rất là sống động luôn, mình không ép ai là chuyện gì trơn á, mình thấy cứ để là tự nhiên ha, rồi từ từ mình thấy không đúng thì mình bỏ sao đâu. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Lê Nhạn. Và tiếp theo em xin mời anh Phúc Nguyễn. Dạ con xin chào thầy và các anh chị trong lớp ạ. Dạ con có câu hỏi á, chị rồi học trong Kinh Kalama đó mà Đức Phật khuyến khích mà tránh sự sát sanh á, cái câu hỏi của con là về sát sanh á, con hiểu có chi phần là chúng sanh nó còn sống và chúng sanh nó bị giết thì phải trong cái chi phần đó là sát sanh, con muốn hiểu hỏi là thực sự trong nhà Phật giáo lý á, có định nghĩa chúng sanh đó là sao không, như là di trùng hay mấy con gì mới gọi là chúng sanh, con xin thầy từ bi giải thích cho con cái đó. Cái này nó có hai phần. Ví dụ mình cho rằng cái gọi là có cảm giác á, thì không gọi là chúng sanh được. Ví dụ như như như cái cây mắc cỡ đó, nó có cảm giác đó, mình đụng cái nó thun lại, hay là cái có cái loại hoa đó nó hả miệng này gì mà con trùng nó chung vô nó cụp lại nó bắt con trùng ra, có cảm giác chứ không có tâm thức. Ở trong Phật giáo định nghĩa chúng sanh là phải có năm uẩn, năm uẩn thì gọi là chúng sanh, như vậy nó phải có sắc thọ tưởng hành thức, À, là chúng sanh, hay nói cứ gọn là có danh và sắc thì mới gọi là chúng sanh, tức là có phần vật chất, tức là tứ đại rồi đó, và bên cạnh nó có phần phần tinh thần, hai cái đang hoạt động thì gọi là chúng sanh, còn thiếu một trong hai thì không gọi là chúng sanh được, không gọi chúng sanh được đó. Ví dụ cây rau còn cọng cỏ nó vẫn mọc, nhưng cái đó là cái mọc của nó là gọi là phong phong đại đó, ở trong bốn đại đó thuộc phong đại, nó phát triển đó. Hay là những cái cây cỏ mà có thể là nó mình trồng ở chỗ ánh mặt trời, mình vương ánh mặt trời nó ra, mặt trời nó mọc mà chỗ tối nó không mọc, thì cái đó do phong đại. Chứ Phật giáo theo quan điểm nhà Phật thì không cho đó là chúng sanh, chúng sanh là hữu tình sát toa đó, tức là phải có phần phần phần tâm thức mới gọi là chúng sanh. Vì trong phạm vi đời thường của mình nhé, thì mình thí dụ như ngoài đời thì mình có thể thấy cái nào mình biết cái đó là chúng sanh không thầy, hay là cái đó là chỉ theo cái sự hiểu biết theo khoa học thôi, là chỉ đoán lướt như đoán lượng thôi, ước lượng của mình thôi. Ví dụ như Thì con tất cả những cái con vật nó sống xung quanh mình thấy được là chúng sanh, và nó trong chúng sanh nó có chia ra bốn loại, từ trong Phật giáo dùng noãn thai thấp hóa, noãn thai thấp hóa, noãn là sinh vật trứng, nhiều con rắn nè, con gà, con vịt nè, con chim á, sinh ra bằng trứng. Và thai tức là như con người, con heo, con bò, con voi đó. Còn thấp xanh á, tức là ở chỗ ẩm ướt, ẩm ướt tức là có hai cái lý luận. Lý luận thứ nhất, họ cho những cái dạng gọi là những cái là vi sinh vật á thì thấp xanh. Lý luận thứ hai, họ cho dạng như là cái con lăng quăng á, con muỗi đẻ trứng rồi con lăng quăng nó sống trong nước muỗi. Cái hóa xanh là chỉ cho chư thiên nè, ngạ ngạ quỷ nè, không không có cha mẹ mà từ nghiệp cảm rồi phát sinh ra thôi, chứ không có cha mẹ. Chư thiên ngạ quỷ nó địa ngục nữa, thì đó là hóa hóa xanh thì theo Phật giáo. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì có lẽ những cái quan điểm này cũng bắt nguồn gốc từ bên Ấn Độ, từ thần thoại Ấn Độ, rồi Phật giáo cũng thái dụng thôi. Thì có những bài kinh như thế này, nói là khi ngài Mục Kiền Liên á, ngài đắc lục thông, thì ngài thấy rằng ở trong chén cơm á có chúng sanh, tức là bây giờ chúng ta gọi là vi khuẩn á, thì ngài không có ăn, ngài bỏ ăn. Thì khi Đức Phật biết và nói với ngài là những cái chúng sanh là mình dùng con mắt mình thấy được thì không được ăn, mà con chúng sanh không có thấy mắt, con mắt thường mình không thấy được thì mình ăn được đó. Thì qua một câu chuyện như vậy đó, không biết câu chuyện nó có thật hay không mình không biết, đại khái ghi ghi chép lại vậy, thì mình có thể mình suy luận rằng theo đạo Phật là những gì có chúng ta có thể là họ dùng chữ là chữ là luật đó. Họ dùng chữ tưởng trong luật đó, dùng chữ tưởng rồi đọc cái giới sắc sanh này, giới sắc sanh này dùng cái từ này nè, mà các anh chị thì hiểu được, còn cái người không học lớp thì không có hiểu đâu. Cái chữ này nè, trời biết nè, trong luật á phải dùng cái từ này mà người đời họ không có hiểu. Đây nè, anh nói sát sanh á là đủ 5 điều kiện. Giết người, trường hợp là giết người, đây là nói về giới, về giới tỳ khưu nha, đây giới tỳ khưu, trong tỳ khưu là một con người, còn nếu con vật thì không phạm giới này, đây là tỳ khưu. Và chữ họ dùng chữ tưởng, tưởng là người, tức là mình có nhận thức đó là một con người đó, tôi nhận thức đó là con người, trong nhận thức của mình đó là người và mình muốn cái tâm giết hại, tạo điều kiện và đối tượng nó bị chết. Vì trong trong sát sanh họ dùng chữ họ họ, họ dùng chữ chữ tưởng, ở trong luật họ dùng chữ tưởng, có nghĩa là đối tượng đó khi mình tiếp cận đối tượng đó mình mới tạo điều kiện đó, mình trong ý nghĩ mình nghĩ đó là một sinh vật, thì đó thì khi mình giết hại sinh vật đó thì xác sạch cái gì đó. Vậy nếu mình bị bệnh nhiễm trùng uống thuốc trụ sinh, cái đó cũng đâu phải gọi là phát sát sanh đâu phải thầy, như tại vì đó là một con vi trùng như thầy nói thì cũng nghĩ không phải là một chúng sinh, thế là theo con Đứng hiểu về rồi. khách quan cũng là sát sanh chứ không đâu. Nói như vậy thì trở lại vấn đề nha, mình trồng lúa, mình xịt thuốc sâu rầy, phải xịt thuốc rầy đi, rồi mình trồng hoa màu á, mình có xịt thuốc thì cũng là sát sanh hết á, và mình tắm rửa hàng ngày nữa cũng sát sanh hết, nhưng cái đó là ngoài ý muốn, bất khả kháng, bất khả kháng, tức là cái nó không có nào, mình không có sự chọn lựa. Còn kia là cố ý là khác, còn đây là không có chọn lựa nào nữa trơn đó. Giờ ví dụ nha, ở trong luật có kể ra, có dẫn ra vài câu chuyện. Thứ nhất là ở Tinh Sát Kỳ Viên đó, con số quạ nó làm khổ, nó kêu cả ngày á, chư tăng không hành thiền được, thì Đức Phật mới bảo họ chư tăng dọn đi, dọn những ổ đó quạ đi qua những chỗ khác. Thì trong quá trình dọn vậy, con số quạ con nó chết, thì hỏi Đức Phật nói mình mục đích của chúng ta là dọn sạch sẽ đi qua chỗ khác, và trong quá trình đó có thể có một số con quạ con nó chết là ngoài ý muốn đó. Và ở dưới cái mương nước bây giờ cũng còn đó, qua bên Kỳ Viên Ấn Độ vẫn còn thấy mấy cái mương nước có nhiều lắm, là cái con lăng quăng nó nhiều lắm mà nó sanh muỗi. Hỏi Đức Phật nói giờ phải dọn ra sạch sẽ chứ để nó nước đó, nó dơ nó sanh con lăng quăng muỗi, và trong quá trình dọn đi chỗ khác á, thì con số nó bị chết. Hỏi Đức Phật cũng nói là của đức chúng ta là dọn sạch sẽ, còn quá trình mình dọn nó bị chết một phần thì cái đó ngoài ngoài ý muốn. Như vậy trong Phật đạo Phật không có cái gì là tuyệt đối hết á. Không không có tuyệt đối, nó cũng cũng chỉ là tương đối trong cuộc sống thôi, và chúng ta cố gắng làm hết sức mình là được rồi. Còn cái gì ngoài tầm tay thì chịu thua vậy Vậy thôi. con hiểu rồi thầy. À cái gì đó. Con tri ân thầy làm sáng tỏ vấn đề cho con. Con tri ân thầy. Dạ cảm ơn anh Phúc Nguyễn. Dạ thưa thầy, con không còn thấy cánh tay nào giơ lên nữa, con kính mời thầy vào bài mới ạ. À, thưa Rồi thầy, học. có chị Huyền Nguyễn. Dạ có chị Huyền Nguyễn giơ tay thưa thầy. À, mời chị. Mời Dạ chị em Nguyễn. xin mời chị Huyền Nguyễn. Thiền. Kính chào thầy. Mời chào chị. Con muốn chia sẻ về cái sự thực tập của con để con bớt cái si đó. Thì con hay nấu thức ăn, chồng con cũng ăn chay, con cũng ăn chay, tụi con ăn chay trường với nhau. Thì con hay nấu món ăn chay ở nhà đó. Thì có một hôm con hăng say con nấu thức ăn ở trong bếp, con nấu ba món ăn chay mà con rất là hài lòng với ba cái món đó. Thì anh ta đi đi đâu đó đi về, cái con mới mời và con rất là hí hửng. Con nói em làm ba món này anh ăn món nào, cái ông nói chứ anh không muốn ăn mấy món đó, anh muốn ăn món của món khác. Cái tự nhiên trong đầu con nảy ra cái ý của con, ở trong đầu nó nảy ra là con nói trong đầu con cái ý nó nảy ra là ồ thế à, vậy thì trong 3 tuần tới này á, trong vòng 3 tuần liên tiếp con sẽ không có ăn, không có nấu cho ổng mà cũng không ăn chung. Con nhớ là con suy nghĩ như thế. Cái tự nhiên con hiểu ra ngay là mình đang ở trong cái tâm si đó. Tức là mình muốn người ta theo cái ý của mình, ăn cái món mình nấu. Cái con vội vàng con nhận ra cái ý tưởng đó trong đầu con. Thì con vui vẻ con nói với anh, à, vậy thì anh cứ ăn cái món mà anh thích, còn những món kia thì anh ăn sau cũng được. Thì con thưa với thầy là nếu không có học lớp của thầy đó thì con không có nghĩ, con không có nhận ra cái xì của con đâu. Con sẽ giận anh ta là thấy giống như là phụ lòng mình đó, rồi sẽ không ăn với anh ta trong vòng 3 tuần. Con hơi có cái tính kiểu như là con không biết nói sao, nhưng mà hay giận lẫy á thầy. Nhưng mà từ khi con học với thầy đó, con bỏ được cái đó nhiều lắm thầy. Bỏ cái tâm si á, cứ nếu người ta không làm theo ý mình thì cứ thấy giận lẫy à. Con bỏ được hết đó thầy, gần như là coi như vậy con bỏ được hết đó. Dạ Ôi, chị rất là nhiều, thường giận lẫy là đàn ông nhiều hơn đó nha. Rồi bây giờ chúng ta vào là buổi học nha, các vị mở trang 57, bài học cuối cùng ở cho cái chương này, giáo pháp có thể áp dụng cho bản thân. Thì các gia chủ ở ở Trúc Môn đó, ở cái vườn trúc đó, đến Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy chúng con giáo pháp nào để chúng con có thể sống hạnh phúc tại gia và sau khi chết sẽ tái sanh vào cõi thiện lành và thiên giới. Vì vậy các vị thấy rằng đạo Phật không có ngăn cái chuyện sanh thiên giới, sống tại gia hạnh phúc, và nếu chết rồi tới sanh thiên giới cũng là điều tốt, và sanh thiên giới không phải là điểm cuối, và từ đó chúng ta có thể sanh đến cái giới thế giới tốt đẹp hơn, cuối cùng là giải thoát không còn luân hồi nữa. Chứ đạo Phật không có bảo là không không sanh thiên giới đó. Và Đức Phật dạy này các gia chủ, ta sẽ giảng các ông giáo pháp có thể áp dụng với bản thân, hãy chú tâm nghe giảng. Này các gia chủ, thế nào là giáo pháp có thể áp dụng vào bản thân? Các gia chủ, một vị thánh đệ tử, thánh đệ tử tức là chỉ cho Phật tử đó, thánh đệ tử là Phật tử gì đó, suy nghĩ rằng là ta là người muốn sống không muốn chết, ta mong ước được hạnh phúc và sự gây sợ đau khổ. Vì ta là người muốn sống gây sợ đau khổ, nếu có người nào đoạt mạng sống của ta, đó là điều không thích không vừa ý với ta. Giờ đây ta, nếu ta muốn đoạt mạng sống của kẻ khác, của người muốn sống không muốn chết, người mong muốn hạnh phúc và cái sự đau khổ, điều ấy sẽ không thích không vừa ý đối với người ấy. Những gì không ưa thích không vừa ý đối với ta thì cũng không vừa ích vừa ý, không ưa thích không vừa ý đối với kẻ khác, làm sao ta có thể gây tổn hại người khác bằng những điều chính bản thân ta không thích. Sau khi hiện suy nghĩ như thế, vị thánh đệ tử từ bỏ sắc sanh, thuyết phục người khác từ bỏ sắc sanh, ca ngợi vị từ bỏ sắc sanh. Như vậy hành động về thân của vị ấy được thanh tịnh cả ba phương diện thân khẩu ý. Như vậy ở trong bài học đầu tiên Đức Phật nói là mình muốn giữ cái giới không sát sanh á, cái điều không sát sanh á, cái điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến người khác, mình nghĩ khác rằng mình nghĩ đến bản thân mình và người khác, mình cũng không muốn người ta hại mình cũng không muốn người ta giết mình cũng không muốn người ta gây tổn hại cho mình không muốn người ta gây đau khổ cho mình. Như vậy mình cũng không nên gây đau khổ cho người khác, mình không nên sát hại người khác, mình không nên làm cho người khác phải chết đi. Đó. Khi người thánh đệ tử nghĩ như vậy rồi thì tự bản thân họ không sát sanh và họ khen ngợi việc sát sanh và họ phổ biến những việc không sát sanh. Như vậy đầu tiên chúng ta luôn luôn nghĩ về mình trước, mình thấy không? Như vậy Đức Phật dạy rất là rõ cái việc gì cũng vậy, đầu tiên chúng ta nghĩ về bản thân mình trước. Và khi chúng ta thấy điều đó ngay tự thân mình rồi thì mình nghĩ đến người khác rất là dễ dàng luôn. Còn nếu chúng ta chưa làm được cho chính mình mà chúng ta nói làm cho người khác thì điều đó thật sự nó không bao giờ có hết. Không bao giờ có hết, làm không có được. Để đầu tiên chúng ta muốn không sát sanh thì chúng ta nghĩ đến bản thân mình, đến người khác. Mình cũng giống như họ, mình không muốn điều đó thì người ta cũng không muốn điều đó, cho nên mình đừng làm cho người ta. Thì đó là điều thứ nhất, không sát sanh. Thứ hai nè, đó, là nói về nếu người khác, nếu người nào lấy của ta những gì ta không cho, nghĩa là ăn trộm, đó là điều không thích không vừa ý đối với ta. Giờ đây nếu ta lấy của người khác những gì họ không cho, nghĩa là ăn trộm, đó là điều không thích không vừa ý đối với họ. Những gì không thích không vừa ý đối với ta cũng thì cũng không thích không vừa ý đối với người khác, làm sao có thể gây tổn hại kẻ khác bằng những điều mà chính bản thân ta không ưa thích không vừa ý. Suy nghĩ như vậy, người Phật tử từ bỏ lấy của không cho, thuyết phục người khác lấy của không cho, ca ngợi việc từ bỏ lấy của không cho, và người ấy thanh tịnh về ba phương diện thân khẩu ý. Như vậy cái thứ hai là hoàn cấp, mình nghĩ đơn giản thôi, đồ đạc của mình, của cải của mình, vật chất của mình mà người nào khác lấy thì mình không có vui. Đó. Thì mình suy nghĩ như vậy thì mình lấy của người khác họ cũng không vui. Và các đôi khi mình nghĩ như thế này cũng không được, tại mình nghĩ ô mình lấy một tờ giấy không không đáng gì. Nhưng nghĩ một người lấy một tờ giấy, 100 người lấy 100 tờ giấy, 1.000 người lấy tờ giấy thành số giấy rất là lớn. Và đó cái tốt nhất là mình không nên làm. Mình thấy cái điều đó không đúng mình không nên làm. chứ không phải rằng cái điều đó là mình làm nó thế này thế kia mình không làm. Không, mình thấy nó không đúng là mình không làm, dứt khoát là mình không làm, chứ không phải mình làm mình sợ người ta chê bai mình, người ta xấu hổ hay là vì thể diện vân vân. Nếu mình nghĩ như vậy thì có mặt người ta mình không làm, mình vắng mặt người ta thì mình làm, hay lén lút được thì mình vẫn làm. Nhưng mình nghĩ rằng điều đó không đáng làm, không nên làm, vì nó không phù hợp với nhân quả, với là nghiệp. Thì mình nghĩ được như vậy rồi thì mình không có làm. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không làm điều đó vì một áp lực nào đó, vì tội lỗi nào đó, vân vân vân, thì chúng ta có cơ hội chúng ta làm. Nhớ là trong cái luật nhân quả của Phật giáo á, nghiệp báo Phật giáo á, nó không có tội, chúng ta thường gọi là tội, không có đúng đâu. Mà cái đó là một sự tương xứng. Khi chúng ta làm điều ác, làm điều bất thiện, thì kết quả nó xảy diễn chúng ta theo quy luật của nó, chứ không có sự trừng phạt nào hết á. Mà nếu chúng ta sợ sự trừng phạt thì chúng ta lén lách sự trừng phạt là chúng ta sẽ làm. Cũng như ví dụ này, dụ nha, chúng ta cầm một cái cây, chúng ta bẻ cong nó ra, chúng ta bẻ cong nó ra nữa, thả bật một cái nó bật lại, đập đầu rồi nè, càng bật bẻ cong bao nhiêu thì bật lại nó mở bao nhiêu. Đó là luật nhân nhân quả, chứ không có ai điều khiển cái này hết á. Khi chúng ta hiểu như vậy rồi, chúng ta không có làm gì cái điều sai. Vì chúng ta làm những điều xấu thì kết quả ác, kết quả đau khổ sẽ đến với chúng ta, cũng như ta bẻ cây nữa, bẻ ngược lại. À, còn nếu chúng ta không hiểu điều đó thì chúng ta sẽ nghĩ rằng à, mình làm điều đó sẽ bị này, sẽ bị kia, có sự thưởng phạt trong đó, mà chúng ta qua mặt được thì chúng ta vẫn cứ làm. Và khi chúng ta làm, chúng ta cầu nguyện Đức Phật tha thứ cho mình, cầu nguyện Thượng Đế tha thứ cho mình, cầu nguyện gì đó tha thứ cho mình là mình vẫn làm. Còn không, ở trong cái quy luật về nghiệp, về thiện ác, hạnh phúc đau khổ, chẳng có ông thần thánh ông Phật nào giải quyết cho mình trơn, mà tự nó là luật phản ứng rất là công bằng, nó công bằng automatic. Và do đó người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng điều đó là luật, quy luật rất là tự nhiên, quy luật rất tự nhiên, chứ không có ông Phật nào trơn á, ông Phật nào giải quyết cho mình hết, chẳng có ông Chúa giải quyết cho mình trơn á. Thế là mình giữ giới và mình biết rằng khi mình làm những điều sai thì mình phải nhận lấy hậu quả đau khổ tương xứng. À, khi chúng ta làm những điều thiện, chúng ta được những hạnh phúc. À, chứ không có thưởng phạt, ở đây không có thưởng phạt, nhớ là không có ý nghĩa thưởng phạt trong Phật giáo. Trong Phật giáo không có ý nghĩa thưởng phạt, mà cái đó là cái automatic, nó tự động theo luật nhân nhân quả. Và thứ ba là các gia chủ, một vị Phật tử suy nghĩ thế này: nếu người nào phạm tà dâm với vợ của ta, đó là điều không ưa thích. Vừa ý đối với ta giờ này, nếu ta phạm tà dâm đối với người khác, đó liệu không ưa thích, vân vân. Làm sao ta có thể gây tổn hại cho người khác bằng những điều chính bản thân không ưa thích? Sau khi suy nghĩ như thế, người đệ thánh đệ tử từ bỏ tà dâm, thuyết phục người khác từ bỏ tà dâm, kêu người như từ bỏ tà dâm. Như vậy hành động về con người ấy được thanh tịnh cả thân khẩu và ý. Trường hợp này á, có lẽ những nước Đông phương của mình nó bị ảnh hưởng tới thời vua chúa, nhất là ảnh hưởng những triều đại của bên Trung Quốc á. Do đó cho rằng người đàn ông mà năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Và trong đạo Phật có cái vấn đề này, đạo Đức Phật không cho rằng vợ chồng lấy nhau là duyên tiền định, không có đâu, Phật không nói chuyện đó, là do sự đồng ý của hai bên, cũng chẳng phải do chúa nào xếp đặt hết trơn á. Thành trong khi hôn nhân giữa hai bên, nhưng mà khi còn sống với nhau là không được ngoại ngoại tình. Do đó nên nếu chúng ta là Phật tử, à, mà dù chúng ta có xây chùa nè, chúng ta có làm phước nè, chúng ta có làm gì nữa mà chúng ta ngoại tình đi nữa, là chúng ta phá vỡ cái điều luật đó rồi, chúng ta không còn là người Phật tử rồi. Do đó cái điều này rất quan trọng, vì Đức Phật dạy á, rằng đạo Phật là dạy trên sự, cái mục đích chính của người Phật tử á, là sống trên sự thật, thấy pháp, mà pháp là sự thật. Mà khi người đàn ông mà đã có quan hệ ngoài luôn á, là đã gian dối rồi. Và đương nhiên không có người đàn ông nào mà đi mè mỡ mà về nói thật với vợ hết trơn á, là phải nói láo. Như vậy từ cái mà gian tại giam giam này này nó đưa đến nội lão, rồi có thể là đi lén lấy của vợ đem cho cái người người người bạn tình của mình, và thậm chí có thể vì yêu người bạn tình mà có thể giết vợ, hay yêu người bạn tình có thể giết chồng. Ở Việt Nam mình thấy không, vì yêu cái người bạn tình mà giết chồng giết vợ, trên thấy trên báo rồi đăng nhiều trong ít đâu. Như vậy chúng ta là người Phật tử thì nếu chúng ta thấy rằng người đó mà thấy không có ở phù hợp với mình thì hai người cứ đối diện với nhau rồi ra tòa ly dị đàng hoàng để có người khác. Còn cái mà đang còn sống với vợ chồng mà mè mỡ riêng tư thì cái đó là một người nó không xứng đáng là Phật tử, mà bà bẻ gãy những cái điều mà cái tư cách của người Phật tử rồi. Cái thứ ba, cái tiếp tục nè, là nữ gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ thế này: nếu có người nào làm tổn hại an vui của ta bằng những lời nói láo, đó là điều không thích, không vừa ý. Nếu ta làm tổn hại người khác bằng những lời nói láo, điều không thích, không vừa ý đối người ấy, những điều không vừa ý, không ưa thích, không vừa ý đối ta, cũng không vừa ý, không ưa thích đối với kẻ khác, làm sao có thể gây tổn hại đối với kẻ khác còn những điều mà chính bản thân ta cũng không ưa thích, không vừa ý. Suy nghĩ như vậy, người thánh đệ tử từ bỏ nói láo, ca ngợi việc từ bỏ nói láo. Hành như vậy, hành động về khẩu của vị này được thanh tịnh cả về phương diện thân khẩu và ý. Cái câu này quan trọng lắm, tuy rằng không nói láo nhưng cả thân khẩu ý đều thanh tịnh cả. Tại chúng ta từ nói láo chúng ta đưa ra hành động, mà nói láo từ đầu là từ ý ý nghĩ, và khi chúng ta không nói láo là chúng ta làm cho ý nghĩ mình nó được trong sạch, hành động trong sạch và lời nói chúng ta trong sạch. Như vậy là nói láo, định nghĩa trở lại nha, nói láo có nghĩa là trong trường hợp là nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, biết nói không biết, không biết nói biết. Đó là ba trường hợp. Nói lại, nghe thì nói không nghe, mà không nghe thì nói nghe, thấy nó không thấy, mà không thấy nó thấy, biết nó không biết, không biết nó biết, có nghĩa là suy nghĩ một đằng mà nói ra một nẻo để nhằm để lợi mình hại người, đó là nói láo. Chứ gì hết, nói láo. Ở trong người Việt mình có cái văn hóa đôi khi nó là nó khéo, thực sự là nói láo. Cái gì mình nói không được thì không nên nói, tuyệt đối phải giữ giữ giữ cái miệng. Còn nếu chúng ta mà không có tập giữ được cái miệng á, làm thầy tu làm thầy tu rồi cũng nói láo như thường. Sẽ nói lại nha, không phải là nếu chúng ta làm khi làm cư sĩ mà không tập được cái này, đến khi xuất gia làm thầy tu cũng nói láo như thường, chứ không phải làm thầy tu rồi không nói láo đâu. Mà khi mình nói láo rồi á là làm cái tư cách mình nó mất liền. Thành các vị cố gắng làm thế nào cái gì mình nói được nói, nó không được thì im, tuyệt đối không nói láo. Mình nói láo là mình đã mất tư cách. Nhất là cái này thầy xin lỗi trước nha, anh chị nào ở Mỹ á, đã ở Mỹ rồi thì cái việc nói láo phải giữ tuyệt đối. Tại bên này mấy em bên này nó không có nói láo, mấy đứa nhỏ bên này á nó hay lắm, nó không nói láo, mà cha mẹ nói láo là nó coi thường thường liền. Đến lớn á thì cái tình yêu nó đối với cha mẹ thì không mất, nhưng cái sự kính trọng nó không còn đâu, tại thấy cha mẹ nói láo mà nó không tin. Do đó chúng ta sinh ở để có con cái ở Mỹ, có con có cháu ở Mỹ rồi thì chịu khó là phải nói thật, cái gì nói được thì thôi, mà nói thì phải nói thật, nói là chân thật, không không cần nói láo. Và cũng cũng vậy, nếu có người chia rẽ bạn bè ta bằng lời nói gây chia rẽ thì không thích, thì ta cũng khinh nó là chia rẽ. Tức là sau của nói láo đó là nói lời chia rẽ, đem chuyện người này nói chuyện người người kia. Mà bây giờ cái chuyện chia rẽ nó dễ lắm, dễ hơn ngày xưa. Ngày xưa chúng ta phải gặp gỡ nhau chia rẽ được, bây giờ dễ lắm, chỉ cầm cái phone này, cầm cái phone lên là gọi là có thể nói từ đây qua Việt Nam, qua Úc, qua Mỹ, qua châu Âu, qua khắp cả thế giới luôn. bằng một cái điện thoại này thôi, chúng ta có thể là chia rẽ cả ba biết bao nhiêu người luôn bằng cái số điện thoại này. Đó là cái điều các vị rất là cẩn thận. Và lời thô bạo, lời thô bạo này á, thì thông thường ở trong văn hóa Việt Nam mình á, nhiều nhất là đối với người ở trong nhà, cha mẹ đối con cái. Khi giận lên á, cha mẹ con cái, cha mẹ vì thương con nói những lời nặng nặng nề lắm. Vì thương con mà vì cha mẹ mình ngày xưa nói mình những lời đó rồi, mình nghe nó quen rồi, nhưng mình nói con cái mình vẫn nói những lời đó, mình không nghĩ nên nó rất là tổn thương, mắng nó là đồ mày là đồ chó, đồ heo, đồ ngựa, đồ trâu gì đó, rồi mày là mày ăn xin, mày học hành như vậy lớn mà làm cái gì, quan đem những lời nặng nề nói. Thì họ nói thực sự là bằng tình yêu, bằng tình thương, nhưng với bằng cái lời nặng nề gây tổn thương. Tại vì chúng ta cứ nghĩ đơn giản thôi, nếu mình bị cha mẹ nói như điều đó thì mình rất là tổn thương, rất là tổn thương luôn. Do đó chúng ta hạn chế, không nên nói, gần như không nên nói những điều lời thô bạo, thô nặng nề, mạt sát đối với những người khác. Nói làm bằng lời nói chúng ta mà để họ đau khổ thì người Phật tử chúng ta không nên làm. Và cuối cùng là những lời nói phù phiếm vô ích, là diêm gió đó à, rồi nổ nè, không biết mà cứ nói. Có nhiều người thích gì đó, không biết mà còn cứ nói, mình hỏi là cứ nói, không biết gì trơn mà cứ nói à, nói đại gì à. Không biết mà nói không biết chứ có sao đâu, không biết mà nói tôi không biết, cái đó mình chưa biết, không biết thì cứ nói nổ ra à, rồi bịa ra, thêm thắt ra à, mà người ta tin tưởng thì người ta làm theo là hại người ta rồi. Do đó chúng ta là những người Phật tử à, thì chúng ta nên học những điều biết thì nói, không biết thì thôi. Ông Khổng Tử ông nói câu hay lắm, ông nói là bất tri di bất tri thị tri giả ở à, không biết nói là không biết thì đó là biết. Không biết mà nói không biết thì đó là biết. Như vậy mình không biết mà nói không biết chứ làm sao đâu. Nói tóm lại trong bài kinh này Đức Phật dạy rằng mình muốn có đời sống hạnh phúc ha, đây nè, đầu chương đầu tiên đó, phần đầu đó, Đức Phật nói có sống hạnh phúc ở trong gia đình và chết được sanh thiên giới, sanh cái cõi lành thì không gì bằng giữ 10 cái điều thiện. Không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không nói dối nè, không nói chia rẽ nhau nè, không nói thô ác nè, và không có nói những cái lời phù phù phiếm nè, gây tổn hại cho mình và cho người. Đó là những điều đem lại hạnh phúc trong gia đình của chúng ta, trong trong cộng đồng, trong xã hội, ngay trong đời sống hiện tại và sau khi qua đời chúng ta sinh đến thế giới với an lạc. Đó là bài học ngày hôm nay. Thì đến bài học sau đó, nó khó hơn là phần rèn luyện cá nhân. Cô có 5 phút thì giới thiệu thôi. Phần rèn luyện cá nhân thì nhờ các vị về đọc. Trong này nó còn có 3 phần là bố thí, trì giới và tu tập. Trong này nó có 3 phần bố thí và thiền định đó, và tu tập đó. Đó. Thì phần rèn đầu tiên cái phần bố thí thế nào đúng, bố thí thế nào sai, và giữ giới thế nào đúng, giữ giới thế nào sai à, và tu tập thế nào đúng, tu tập thế nào sai. Thì ở trong cái bài kinh này nó rất là nhiều cái phần sau này nè. Ở trong này chúng ta sẽ học kỹ trở lại cái phần gọi là tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, vân vân như thế nào. Thì về kinh sau này, cái chương thứ hai này chúng ta học kỹ những phần đó mà trước đây chúng ta học qua rồi, chúng ta học lược thôi. Thì thầy đề nghị các vị trong lớp mình á, về nhà chịu khó giúp cho lớp là xem lời giới thiệu trước, và trong lời giới thiệu đó đó chỗ nào không hiểu thì mình hỏi, và buổi học sau mình sẽ đi qua bài giới thiệu đó và mình học cái phần là bố thí, phần bố thí. Và trong phần bố thí có những cái chi pháp mà thầy đề nghị trong lớp phải thuộc lòng. ví dụ như là bao nhiêu chi pháp để bố thí nè, bố thí và bao nhiêu lý do nè, vân vân. Thì mình cố gắng mình thuộc lòng những chi pháp đó, để khi mà mình thực hành á, mình có cái một cái cơ sở rất là vững vàng để mình làm. Đó là tóm lược cái bài học này hôm nay. Các vị có câu hỏi nào thì hỏi. Em xin mời các anh chị học viên trong lớp, qua bài học thầy vừa giảng thì mình có câu hỏi nào hay chỗ nào mình chưa rõ thì em xin mời các anh chị mình giơ tay đặt câu hỏi với thầy. Và mình còn 3 phút nữa là sẽ hết buổi học. Dạ, em xin mời chị Kim Phước ạ. Dạ, con kính chào thầy cùng quý thầy. Con xin hỏi cái từ mà mình không nói lời phù phiếm là sao vậy thầy? Phù phiếm là lời như thế nào thầy? Là phù phiếm tức là nói lời không ích lợi á, nó dốc á, nó dốc á, mình từ tiếng Việt mình gọi là nó nổ nè, nó dốc nè, nó khoa trương nè, nói mà không ích lợi gì hết, mà tức hình thức chỉ là khoa trương, không có sự thật, à, nó cũng không có sự thật, không không để ích lợi gì trơn á, à, mà chỉ đưa ra để nhằm thỏa mãn cái gì, thỏa mãn cái là cái miệng của mình thôi, chứ không có ích lợi gì trơn, thì là phù phiếm. Phù phiếm mà chúng ta thường nói dốc, nói dốc, nó xạo, nó dốc, nổ không. Tiếng Việt mình bây giờ có một từ nó mấy em nữa dùng gọi là gọi là chém gió đó, cái dạng chém gió đó là phù phiếm. Dạ, con kính cảm ơn thầy. À, cảm ơn chị Kim Phước. Còn anh chị nào mình có vấn đề gì chưa rõ không các anh chị? Mình tranh thủ mình hỏi thầy nha. Dạ, em xin mời anh Phúc Nguyễn. Dạ con hỏi cái chi phần mà nói láo á, thí dụ như mình, ví dụ mình nhớ lộn á, mình nói không đúng sự thật, mình quên là mình nhớ lộn, mình nói ra gì đó mà lỡ nó không phải đúng sự thật, cái đó có bị là nói láo không vậy thầy? Tại vì mình không có cố nha. Nó có năm chi phần, nhớ lại thuộc lòng nha. Thứ nhất là đối tượng là con người, thứ nhất là đối tượng phải là con người, còn mình không có nói láo với con gà, con vịt, con heo, con chó được, không có. Thứ nhất là đối tượng là con người, thứ hai là mình biết đó, mình nghĩ đó là con người, mình nghĩ đó là con người, mình biết là con người. Thứ ba mình do tham sân hay si, à, động cơ chính mình là tham sân hay si, tức là cái vô lý sinh của mình á, cái vô lý sinh của mình là tham sân hay si. Cái thứ tư á, là mình nói ra lời, cố ý nói ra lời. Thứ năm là người kia hiểu lời mình nói thì thành nói dối, mà cái lời đã nói không đúng sự thật. Nhưng mà trường hợp này nếu anh nói tiếng Anh với người không biết tiếng Anh thì không thành nói dối. Hay anh nói tiếng Việt với người Mỹ nó không biết tiếng Việt thì không thành nói dối. Cái phần cuối cùng là vì sao mà không thành nói dối? Tại vì anh nói người một người không hiểu anh nói gì á, thì anh không có thỏa mãn. Mà không thỏa mãn thì nó không thành nghiệp. À, cái tâm anh á, tức là cái vô lý sinh của anh nó chưa được thỏa mãn thì không thành nghiệp. Mà khi anh nói dối người ta bị anh lừa, anh thỏa mãn rằng à mình nói láo mà thằng này nó bị lừa rồi, thì cái khi đó cái vô lý sinh của anh nó thỏa mãn thành nghiệp. À, thành nghiệp như vậy nếu anh nói nhầm lẫn không có thành nghiệp, tại anh không có cố ý nói lừa lọc, anh nói nhầm lẫn thì không thành nghiệp. Cái này đặt nặng vào thành nghiệp đó, nghiệp chứ gì đó, nghiệp nghiệp, mà nghiệp là từ cái vô lý sinh. Vô lý sinh là có sự cố ý ở trong đó, mà quan Vậy con trọng hiểu rồi. là cái thỏa mãn đó nha, cái thỏa mãn đó, tức là cái tâm mình được thỏa mãn bởi lời nói của mình thì thành nghiệp, còn không thỏa mãn thì không thành nghiệp. Vậy con hiểu rồi, cái chuyện thầy ạ. Cảm Chúng ơn ta anh Phúc Nguyễn. hết giờ nha, chúng ta nghỉ nha.